Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng hai chân nhốt hắn thật chặt, cầm cất nghênh hướng hắn, thì hắn liền không một chút do dự tiến vào trong cơ thể cô, cùng cô kết hợp thật sâu. Chúc mừng đính hôn! Nhiệt liệt vỗ tay, tươi cười chân thành, mấy đứa trẻ vừa gọi vừa nhảy, chạy qua chạy lại trong không gian rộng rãi. Nơi này là tầng 9 cao nhất của khu nhà trọ 8 tầng vừa mới xây thêm. Giờ phút này đây, trong bầu không khí vui mừng tràn ngập của khu nghỉ ngơi, làm cho Âu Thiên Hà vừa mới đến thật kinh ngạc và cảm động, nói không nên lời. Người trong căn hộ này luôn luôn hiếu khách như vậy, vui vẻ như vậy hay sao? Thậm chí họ còn đặc biệt làm buổi tiệc chào mừng cho cô nữa. Thật tình là làm cho cô kinh hỉ không biết nên nói gì cho phải cả. Có điều cái câu lúc nãy, chúc mình đính hôn là có ý gì nha? Không phải là cô đã nghe nhầm rồi chứ? Cảm ơn mọi người đã làm buổi tiệc hoan nghênh này cho tôi. Cảm ơn rất nhiều. Cô mỉm cười cảm ơn mọi người. Còn chưa kịp hỏi, hàng xóm mới của cô đã tươi cười chân thành mở miệng nói với cô. Đừng khách khí. Chỉ là chẳng qua chúng ta thật sự không ngờ bữa tiệc chúc mừng này lại trở thành tiệc mừng đính hôn của các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Nói xong, Vu Hàn tiến lên ôm cô. Tiếp theo là Lâm Tuyết Nhan, Cúc Thiến, Lưu Dư, Tình Vu Hiểu, Tình Vu Hy, cũng theo đó mà cho cô một cái ôm hoan nghênh. Chúc mừng cô nha, đính hôn vui vẻ. Mỗi một người đến ôm cô thì đều nói với cô hai câu như vậy, làm cho cô sợ đến mức cả câu cảm ơn cũng đều không nói nên lời. Đính hôn ư? Đính hôn cái gì? Ai với ai đính hôn chứ? Âu Thiên Hạ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía La Tuấn. Chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt lộ ra thâm tình vô hạn. Về hôn lễ của chúng ta, muốn long trọng hay là đơn giản, muốn náo nhiệt hay là ấm áp, em có thể từ từ mà nghĩ. Đến lúc nghĩ xong rồi thì lại nói cho Thanh biết. Hắn dịu dàng nói với cô. Lần đầu tiên nghe thấy cậu dùng âm thanh dịu dàng như vậy nói chuyện đấy, thật là quá ghê tởm mà. Khuê Thú Chi hài hước cười nhạo hắn. Bớt lôi thôi đi, tránh ra. La Tuấn cười mắng hắn ta. Cô dâu cưới được vào cửa rồi, bà mối bị vứt qua tường nha. Cũng không nghĩ lại một chút, ngày đó ai cho cậu vào ở trong khu căn hộ này, để cho cậu mới có ngày hôm nay chứ. Khuê Thú Chi đùa dẫn một phen ôm lấy cổ hắn. Đây là hai viện khác nhau mà. La Tuấn mặt mày hớn hở, tóm lấy tay của Thú Chi bắt xuống. Ai nói là hai việc khác nhau hả? Khuê Thú Chi xoay người, vùng một cái tránh thoát được. Một giây sau lại ôm lấy cổ hắn. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy người ta nói đây là khu căn hộ hạnh phúc hay sao? Cậu cũng bởi vì vào đây được mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình đấy thôi. Đúng là tin vịt. La Tuấn thành thạo hất hắn ra, rồi một tay ôm lấy Âu Thiên Hà vào lòng, cười mị mị khiêu khích. Lý do mà tôi có thể có được hạnh phúc là bởi vì tôi dùng hai tay của mình mà nắm chặt lấy cô ấy. Nói xong lại cúi đầu hôn lấy cô một cái. Cậu thật đúng là hiểu được như thế nào gọi là lấy buồn nôn làm hứng thú chứ. Khuê Thú Chi chấn động nổi da gà đầy người. Sao, hâm mộ rồi sao? Có cái gì mà đáng hâm mộ chứ, tôi cũng có vợ nha. Nói rồi hắn lập tức kéo Vu Hàn vào trong ngực, sau đó dùng thái độ xấu xa liếc La Tuấn. Nhưng còn cậu, người ta còn chưa phải là vợ cậu đâu. Muốn tùy thời đổi ý cả cho cậu đều được đấy. Anh bớt bớt cái mỏ quả đen lại đi. La Tuấn trừng mắt nói. Âu Thiên Hà ở trong lòng hắn đột nhiên mở miệng. La Tuấn à? Sao vậy? Hắn cúi đầu nhìn xuống cô, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình, chỉ đối với cô mới có. Thật là xin lỗi. Em không thể gả cho anh. Cái gì? Phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là những người khác ở đây. Còn La Tuấn thì ngược lại rất thoải mái, trên mặt ngay cả một vẻ đả kích cũng không có. Em đương nhiên có thể gả cho anh, hơn nữa cũng nhất định phải gả cho anh. Đừng lo, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời. Hắn cười rồi hôn môi cô. Âu Thiên Hà còn muốn nói điều gì đó, lại bị hắn đột nhiên sán bên tai, nói nhỏ cắt ngang. Hai ngày qua, bất cứ biện pháp tránh thai nào anh cũng không có làm đó. Hắn nói. Cô lập tức trợn tròn hai mắt, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn. hắn lại nhếch miệng mỉm cười với cô. Em thích xinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.